Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1012, Đại Hỗn Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một thời gian, một cỗ cường đại trọng lực theo bốn phương tám hướng vọt tới, thanh sắc cự hạc nhận trọng lực ảnh hưởng, tốc độ chậm một chút, thanh sắc cự hạc bên ngoài thân thanh quang đại phóng, tốc độ tăng nhanh không chỉ một là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thật là dung mới vây khốn này yêu, làm sao lại để nó chạy thoát. Vương Trường Sinh pháp quyết nhất biến, bình tĩnh nước biển kịch liệt lăn lộn, hóa thành một đầu hơn 10 trượng đại lam sắc cự thủ, nhanh chóng chụp về phía thanh sắc cự hạc. Cùng lúc đó, lam sắc màn nước nội sáng lên từng mai lam sắc phù văn, hóa thành hơn 10 đầu thân eo thô to lam sắc cự mãng, mở ra huyết bồn đại khẩu nhào về phía thanh sắc cự hạc. Hơn 10 đầu lam sắc cự mãng tại nửa đường hợp làm một thể, hóa thành một cái hơn 50 trượng dài lam sắc thủy giao, dương nanh múa vuốt nhào về phía thanh sắc cự hạc. Lam sắc màn nước sáng lên một trận lam quang chói mắt, phụ cận nước biển nhanh chóng hướng phía lam sắc màn nước dũng mãnh lao tới, lam sắc màn nước biến càng thêm dày đặc. Vương Trường Sinh chỉ cần ngăn đón thanh sắc cự hạc, không cho hắn chạy trốn, chuyện còn lại tựu giao cho Uông Như Yên. Tiếng đàn chậm rãi biến sục sôi, nhường nhân nghe nhiệt huyết sôi trào, cấp người một loại đặt mình vào chiến trường cảm giác. Màn ánh sáng màu xanh lam bên ngoài, Ô Nguyệt xuất lĩnh đông đảo nguyên anh kỳ dị tộc cùng nhân tộc nguyên anh tu sĩ đấu pháp, tiếng oanh minh không ngừng, các loại pháp thuật linh quang giao dực. Thời gian kéo càng lâu, thanh sắc cự hạc tựu càng nguy hiểm, Ô Nguyệt phát ra một tiếng phẫn nộ, tiếng phượng hót, số lượng hàng trăm ngàn yêu thú xông ra trụ sở, hướng phía Kim Long đảo vọt tới, kết đan kỳ hải tộc, yêu tộc cùng man tộc lần lượt chạy đến trợ giúp. Tu sĩ nhân tộc đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, tại tu sĩ cấp cao chỉ huy xuống, lần lượt xông ra cự yêu thành cùng địch nhân chém giết. Nguyên lai nguyên anh tu sĩ so tài, bởi vì Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nguyên nhân, diễn biến thành đại hỗn chiến, hai phe địch ta cũng không nghĩ tới. Ô Nguyệt một bên cuốn lấy Lý Thiên Dương, một bên chỉ huy tam giai yêu thú công kích lam sắc màn nước, ý đồ đem thanh sắc cự hạc cứu ra. Lam sắc màn nước kiên cố vô cùng, một đầu hình thể to lớn sư tử biển đụng vào lam sắc màn nước thượng diện, lam sắc màn nước lập tức lõm xuống dưới, bất quá rất nhanh, lam sắc màn nước tựu khôi phục bình thường. Mấy chục cái tam giai yêu cầm từ trên cao đáp xuống, công kích lam sắc màn nước, hơn 20 cái tam giai yêu thú theo trong biển phóng tới lam sắc màn nước. Quảng cáo, ngăn lại bọn chúng, đừng để bọn chúng quấy nhiễu Vương đạo hữu. Lý Thiên Dương trầm giọng phân phó nói, khai chiến đến nay, nửa năm trước lần kia tập kích nhân tộc tu tiên giả tổn thất nặng nề, sĩ khí giảm lớn, Lý Thiên Dương cần một tràng thắng lợi cổ vũ sĩ khí. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lợi dụng pháp bảo bố trí trận pháp, mặc dù giết không chết thanh sắc cự hạc, dù là trọng thương thanh sắc cự hạc, đều có thể cổ vũ sĩ khí. Vương Thanh Linh chờ nhân vui vẻ lĩnh mệnh, Vương Thanh Linh thả ra băng phong dao, dương nanh múa vuốt nhào về phía một con to bằng gian phòng kim sắc bạch tuộc. Vương Mạnh Bân pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân tiếng sấm đại hưởng, từng đạo ngân sắc hầu quang điện trống rỗng hiển hiện, đem hắn toàn thân bao vây lại, phảng phất một tôn lôi thần. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận đinh tai nhức óc, tiếng sấm từ trên cao truyền đến, một đoàn mấy trăm trượng đại hắc sắc lôi vân xuất hiện ở trên không, sấm sét vang dội, truyền ra một trận ầm ầm tiếng sấm, đen nghịt một mảnh, cấp người một loại cảm giác áp bách. Vạn lôi tề minh, nương theo lấy Vương Mạnh Bân một tiếng rơi xuống, mấy trăm đạo thô to tia chớp màu bạc theo trong lôi vân bay ra, bổ về phía ba con tam giai yêu thú. Vương Thu Minh một bên khống chế hai cái tam giai khôi lỗi thú, một bên khống chế một đầu kim sắc mâm tròn, công kích một đầu tam giai yêu thú. Cái khác kết đan tu sĩ vậy nhao nhao xuất thủ công kích tam giai yêu thú, bất quá càng nhiều hơn chính là đối phó kết đan kỳ yêu tộc, hải tộc cùng man tộc. Ỷ vào số lượng ưu thế, yêu tộc, hải tộc cùng man tộc phân ra bộ phận nhân thủ công kích màn ánh sáng màu xanh lam. Song phương quay chung quanh Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ra tay đánh nhau, nhân tộc tạm thời ở vào hạ phong. Kim sắc thiểm điện, ngân sắc lôi mâu, thanh sắc nọc độc, xích sắc hỏa diễm chờ nhiều loại pháp thuật cùng không cần tiền, điên cuồng nện ở lam sắc màn nước thượng diện, lam sắc màn nước không nhúc nhích tí nào, bên ngoài tạo nên từng vòng gợn sóng nước. Ầm ầm, lấy lam sắc màn nước làm trung tâm, phương viên vài dặm nội nước biển kịch liệt chuyển động, một cỗ cường đại vòng xoáy trống rỗng hiển hiện, vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, đê giai yêu thú được cường đại khí lưu cuốn vào vòng xoáy bên trong, trực tiếp xoắn thành một đống huyết nhục, đem nước biển nhuộm thành huyết hồng sắc. Cái này cũng không ảnh hưởng yêu thú thế công, đê giai yêu thú cùng không muốn sống, điên cuồng phóng tới lam sắc màn nước, chính là dùng thi thể lấp cũng muốn đem một gã nguyên anh kỳ yêu tộc cứu ra. Ô Giao Nhi lơ lửng tại mấy ngàn trượng không trung, đối thủ của nàng là Trần Ngang. Ô Giao Nhi một bên thả ra từng đạo tia chớp màu bạc công kích Trần Ngang, một bên bằng vào linh hoạt thân thể tránh né Trần Ngang công kích. Giao Nhi, đem tên kia phóng xuất, để nó xung kích trận pháp, Thanh Hạc đạo hữu nếu như xuất sự, chúng ta sĩ khí hội giảm lớn. Ô Nguyệt thanh âm tại Ô Giao Nhi vang lên bên tai, nàng là chỗ này cứ điểm người phụ trách, nếu như chiến sự thất bại, Ô Nguyệt là phải chịu trách nhiệm. Ô Giao Nhi gật gật đầu, phía sau ngân sắc cánh ngân quang phóng đại, lóe lên ánh bạc, Ô Giao Nhi biến mất không thấy. Trần Ngang thấy cảnh này, giật nảy mình, vội vàng tế ra một mặt thanh sắc tấm chắn, bảo vệ mình, đồng thời thả ra ba thanh xanh mờ mờ phi kiếm, vòng quanh hắn xoay nhanh không chừng, hắn lần trước chính là được Ô Giao Nhi thi triển lôi độn thuật đả thương, đến nay còn không có hoàn toàn khôi phục. Sau một khắc lam sắc màn nước phụ cận hư không sáng lên một đạo ngân quang, hiện ra Ô Giao Nhi thân ảnh. Ô Giao Nhi ngọc thủ lắc một cái, một đạo lam quang theo trên tay nàng linh thú châu chạy như bay xuất chui vào nước biển bên trong. Nước biển kịch liệt lăn lộn phun trào, phảng phất đun sôi thủy, từng đạo mắt trần có thể thấy sóng nước hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, kim long đảo đung đưa kịch liệt, cá biệt cấp thấp tu sĩ đứng không vững té ngã trên đất. Ầm ầm, nơi xa truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, bình tĩnh trên mặt biển dâng lên một cái cao khoảng một trượng sóng biển kịch liệt lăn lộn, nhanh chóng hướng phía lam sắc màn nước đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy kim long đảo làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm trong hải vực nhấc lên một trận to lớn sóng biển ban đầu chỉ có cao khoảng một trượng, đến kim long đảo phụ cận về sau, đã lên tới 5-600 trượng cao như vậy sóng biển lao xuống, kim long đảo mặc dù có thể ngăn cản, đê giai tu tiên giả vậy ngăn không được. Một tiếng quái dị trí cực giống lên một tiếng từ đáy biển truyền đến, phảng phất một loại nào đó mãnh thú to lớn tiếng gầm gừ. Quảng cáo, 5-600 trượng cao sóng biển che khuất bầu trời, theo bốn phương tám hướng đánh tới. Đại bộ phận cấp thấp tu sĩ giật mình kêu lên, nhao nhao hướng phía cự yêu thành bay đi, bất quá bọn hắn còn không có trở lại cự yêu thành, yêu thú công kích tựu rơi xuống trên thân. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên trăm danh tu tiên giả cuống quýt đào mệnh chết tại yêu thú khẩu trong. Lý Thiên Dương nhìn thấy mấy trăm trượng cao sóng biển, giật nảy mình, cao như vậy sóng biển lao xuống, cấp thấp tu sĩ rất khó còn sống sót. Hải đạo hữu, nhanh vận dụng ngươi bản mệnh pháp bảo ngăn trở cỗ này sóng biển. Lý Thiên Dương vội vàng cấp Hải Đại Thiện truyền âm, Hải Đại Thiện bản mệnh pháp bảo là Trấn Hải Bát, có thể định trụ một mảnh nước biển. Hải Đại Thiện mặt lộ vẻ khó xử, sóng biển có 5-600 trượng cao, vẫn là hình khuyên, hắn bản mệnh pháp bảo có thể ngăn cản bất trụ, Lý Thiên Dương đều mở miệng, hắn tự nhiên không tiện cự tuyệt. Ầm ầm, Hải Đại Thiện phía sau bỗng nhiên sáng lên một đạo ngân quang, Ô Giao Nhi bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Hải Đại Thiện, hai tay hóa thành sắc bén phượng trào chụp vào Hải Đại Thiện đỉnh đầu. Hải Đại Thiện giật mình kêu lên, há mồm phun ra một cái lam sắc viên bát thả ra một mảnh lam sắc màn nước bao lại Hải Đại Thiện, hắn bên ngoài thân lang quang đại phóng, hướng phía nơi xa bay đi. Một tiếng vang trầm, Ô Giao Nhi móng vuốt được lam sắc màn nước chặn. Tiếng sấm đại hưởng, một mảng lớn ngân sắc hầu quang điện hiện lên, đánh xuyên lam sắc màn nước. Một tiếng hét thảm, Hải Đại Thiện phía sau lưng được Ô Giao Nhi phượng trảo bắt trúng, máu me đầm đìa, xuyên thấu qua rách dưới y phục, có thể nhìn thấy một trận lam sắc hào quang, hiển nhiên là nội giáp. Cách chương.